Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 chia tay Đường Vận bị nhục. Tùy ý suy đoán một câu, Đặng Vinh cũng không có trả lời. Đường Vận cho rằng bị chính mình nhất thời cấp truyền thuyết, càng là không tự chủ được cười một tiếng, ân ủi nói, tân nhân sao? Nơi nào có dễ dàng như vậy tiến vào trạng thái. Vừa rồi xem các ngươi bắt tay ta còn tưởng rằng nhanh như vậy liền chụp xong rồi đâu. Không phải là Hoàn Á bên kia sai người cho ngươi tạo áp lực đi. Hậu trường ngạch đều như vậy. Ngươi cũng đừng nhào tâm. Đặng Vinh trầm khuôn mặt xem nàng. Qua hồi lâu, chậm rãi xả ra một nụ cười lạnh tới. Gằn từng chữ một mở miệng nói, nhận thức ngần ấy năm, lần đầu tiên phát hiện ngươi như vậy, sắc mặt, thật là làm người cảm thấy ghê tởm. Mà ni không đầu không đuôi một câu, nói Đường Vận sắc mặt đột biến, có chút không dám tin tưởng nhìn hắn, thật giống như vừa rồi chính mình nghe lầm giống nhau, hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì, lỗ tai không hảo sao? Ta nói ngươi ghê tởm. Money nghẹn hơn phân nửa thiên phẫn nộ chợt bùng nổ. Đặng Vinh sắc mặt lãnh túc nhìn chằm chằm nàng, tiếp tục gằn từng chữ một nói, về sau thiếu bắt ngươi những cái đó dơ bẩn sự tới phiền nhiễu ta. Đối một cái tâm địa đơn thuần tân nhân diễn viên xử như vậy ám chiêu, ngươi đều không cảm thấy ác độc sao? Nhân gia bất quá chính là so ngươi tuổi trẻ, so ngươi tiền cảnh hảo, cần thiết tìm mọi cách cho nhân gia ném chướng ngại vật sao? Đặc biệt còn đem ta kéo xuống nước, lấy ta đương thương, súng, sử, ngươi cũng thật là man đua. Ta hiện tại không nghĩ thấy ngươi, nên nào đi đâu đi. Không để lối thoát một phen lời nói càng là làm Đường Vận sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong lòng lại là nói không nên lời nghi hoặc, có chút miễn cưỡng cười một chút, rốt cuộc cũng là ức chế trong lòng tức giận. Hít sâu một chút, ngữ khí tận lực bằng phẳng nói, Đặng ca ngươi nói cái gì đâu, ta là làm ngươi thừa dịp chụp ảnh cơ hội khó xử nàng. Nhưng đó là bởi vì nàng hôm nay giáp mặt nhục nhã ta. Nhất thời khí bất quá mới như vậy. Này trong vòng so với ta tuổi trẻ diễn viên nhiều sự. Ta nếu là bởi vì cái này tồn ác ý, mỗi ngày đi đề phòng cái này đối phó cái kia, ta đây không phải muốn mệt chết sao? Thật đúng là buồn cười. Những lời này có phải hay không nàng cho ngươi nói? Ngươi nhưng đừng bị nàng như vậy một bộ bề ngoài cấp lừa. Ha ha, Đặng Vinh cười lạnh xem nàng. Không nói, Đường Vận sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Lời nói thấm thía nói, cùng nhau hợp tác quá. Ta còn không hiểu biết nàng sao. Vĩnh viễn đều là giả bộ một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng lừa gạt người. Kỳ thật không thể so ai tâm tư trọng. Mặt ngoài vĩnh viễn đều là một bộ ôn nhu hiểu chuyện, gương mặt tươi cười. Trên thực tế ngầm một quán hùng hổ dọa người. Liền ta đều ở nàng thủ hạ ăn qua vài lần mệt. Mồm mép cũng không có nàng nhanh nhẹn. Đủ rồi, nhất thời nóng vội lại nhảy nhiều lời vài câu. Đường Vận lời còn chưa dứt, lại là bị vẻ mặt phẫn nộ Đặng Vinh trực tiếp đánh gãy. Vẻ mặt phiền chán nhìn chằm chằm nàng, nam nhân ngữ khí là chưa bao giờ từng có nghiêm khắc. Mắt công nhân ra cô nương còn luôn miệng kêu ngươi một tiếng Đường tỷ. Ngươi cũng thật là chịu chi hổ thẹn, không có người cho ta nói. Nhưng ta rành mạch chính tai nghe được nhân ra gọi điện thoại thời điểm còn đang nói ta lời hay. Bị trợ lý khuyên bảo thời điểm cũng là thay chúng ta hay cãi lại. Ngươi ra mặt dày không sao cả. Ta gương mặt này lại là có chút không nhịn được. Hảo, dư thừa nói ta cũng không nghĩ lại nói. Về sau chuyện như vậy ngài như ngàn vạn đừng tới làm ơn ta. Môn ở bên kia, đi thong thả không tiễn, đặng ca. Đường Vận này một tiếng đã hàm chứa rõ ràng tức giận. Đặng Vinh lại là đem mặt thiên hướng một bên không hề lý nàng. Xoay mặt nắm quyền, Đường Vận tức muốn hộc máu ra quay chụp lều. Thật sự là có chút phổi muốn nổ mạnh. Tuy rằng Đặng Vinh không có nói tỉ mỉ, nhưng nàng trực giác lại nói cho nàng. Nhất định là từ y nhân ở chơi thủ đoạn, châm ngòi nàng cùng Đặng Vinh quan hệ. Trong lòng quả thực là nôn muốn chết. Như thế nào nàng liền như vậy sẽ mê hoặc nam nhân. Từ lúc bắt đầu đáp diễn, Trịnh Thu, Kênh Uẩn, Bạch Kỳ Ân, thậm chí liền cái kia ngẫu nhiên ở đoàn phim lộ diện lịch sử giáo thụ Bưu Viễn Chí đều là đối nàng thiên vị khẩn. Sau lại mắt thấy nàng ở trong vòng càng thêm như cá gặp nước. Thượng Quan Diệp, từ Nghiêu này đó đến Quá Ảnh Đế đều là đối nàng rất là bảo hộ. Cùng tuổi đoạn nữ tinh nơi nào có người có thể được đến như vậy, Thù Vinh. Hiện tại càng là có Thiệu Chính Trạch cũng không hài lòng. Nhớ tới nàng hôm nay ở toilet, đối với Lâm Sở giải thích bộ dáng Đường Vận đều là khí ngực đau. Trước mắt nhưng thật ra nhưng hảo. Nàng cùng Đặng Vinh hảo chút năm quan hệ cũng không biết bị nàng xử cái gì thủ đoạn tới châm ngòi. Đột nhiên chi gian liền băng hoàn toàn. Nhớ tới vừa rồi Đặng Vinh tả một câu tâm địa thiện lương. Lại một người tuổi trẻ mỹ lệ có tiền đồ. Đường Vận một đôi tay nhịn không được nắm chặt thành quyền. Dẫm giày cao gót xoạch xoạch bước nhanh đi phía trước đi. Tốc độ quá nhanh, nha, một tiếng thét kinh hãi lúc sau, nàng cả người trực tiếp uy ngã xuống đất mặt, hơn 10 cm gót giày nhảy ra thật xa, cổ chân một trận cảm giác đau đớn càng là làm nàng nhịn không được gắt gao nhíu mày. Đường tỷ, ngươi không sao chứ? Phía sau yên lặng đi theo trợ lý giờ phút này vội vàng thấu đi lên. Quan tâm mở miệng đặt câu hỏi một câu, dương mắt nhìn nàng một chút, Đường Vận ánh mắt dừng lại ở chính mình chân mặt phía trên. Mở miệng nói, ôi tới rồi, trước đỡ ta đi phòng nghỉ, hảo trợ lý vội vàng lên tiếng. Đường Vận khập khiễng tới rồi phòng nghỉ, tự mình ngồi ở ghế trên sinh nửa ngày hờn dỗi, cầm di động cấp Lâm Sở gọi điện thoại, ôi. Đang ở Lục ca, Lâm Sở trong thanh âm như cũ là để lộ ra một ít không kiên nhẫn. Đường Vận có chút căm giận cắn cắn môi, ngữ khí mềm một ít, mở miệng nói, ta uy đến chân, ngươi lại đây tiếp ta cái gì? Kia đầu Lâm Sở thanh âm mang theo chút kinh ngạc, nhưng riêng là ngẫm lại, Đường Vận cũng biết giờ phút này hắn tất nhiên là gắt gao nhíu mày. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thấy hắn ngữ khí mang theo chút khuyên giải ân ủi nói. Ngươi không phải có trợ lý sao? Làm nàng trước đỡ ngươi trở về. Ta còn phải một hồi. Trước mắt đi không khai, nàng vừa rồi có việc gấp ta làm nàng đi trước. Trước mắt ta một người ngay cả đều đứng dậy không nổi, trong giọng nói mang theo chút oán giận. Cùng làm nũng. Đường Vận đối với điện thoại phát cáu nói, dù sao ta mặc kệ, ngươi không tới ta liền không đi, cùng lắm thì ta chờ ngươi một hồi hảo. Hai người ở trong điện thoại lôi kéo hảo một thời gian, Lâm Sở cuối cùng là bất đắc dĩ lên tiếng, treo điện thoại. Đường Vận dương mắt nhìn về phía một bên đạo cụ giống nhau trợ lý, hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi đi về trước, qua nửa tiếng đồng hồ cấp truyền thông gọi điện thoại, minh bạch. Trợ lý gật gật đầu, lại dặn dò vài câu xoay người ra cửa, nắm điện thoại. Đường Vận thật dài thở ra một hơi, giới giải trí gần mấy năm đề tài tính mạnh nhất nữ tinh. Nàng tự nhiên am hiểu sâu tự mình lăng xê chi đạo. Trước mắt cùng Lâm Sở kết giao có một đoạn thời gian. Như vậy ở công chúng trong tầm nhìn, tú ân ái đã thành chuyện thường ngày. Đã trải qua ngay từ đầu oanh động lúc sau, các fan cũng là chậm rãi tiếp nhận rồi hai người kết giao. Lâm Sở tuy nói đối nàng thái độ vẫn luôn có chút không ôn không hòa, lại là luôn luôn giữ lời nói. Không sai biệt lắm vừa vặn hơn một giờ liền xuất hiện ở phòng nghỉ. Lường trước truyền thông phóng viên không sai biệt lắm hẳn là canh giữ ở dưới lầu. Đường Vận lộ ra một cái ủy khuất cười, đối hắn bĩu môi, lại nhìn chính mình chân, mở miệng nói, ngươi xem monster đều sưng đi lên, gót giày cũng chặt đứt, thật sự không thể đi đường, như thế nào như vậy không cẩn thận. Lâm Sở nhíu mày nói một câu, ngữ mang thử nói, kia làm sao bây giờ, ta đỡ ngươi đi xuống hảo, không cần. Ngươi ôm ta đi xuống, Đường Vận ngữ mang làm nũng nói một câu. Đã hướng tới hắn duỗi khai hai cái cánh tay. Lâm Sở nhất thời bất đắc dĩ. Lại là một quán hiểu được nàng tại đây loại sự thượng tính tình quật cường. Cúi người đi xuống đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Đường Vận vươn cánh tay câu thượng cổ hắn. Hai người liền duy trì như vậy rất là thân mật tư thế một đường đi xuống lầu. Sớm đã được đến tiếng gió giải trí phóng viên mắt thấy này hai người thật sự là đúng giờ xuất hiện. Kinh ngạc cảm thán tin nóng giả tin tức chuẩn xác rất nhiều. Tự nhiên là một tổ ong thấu đi lên. Ấn mau môn thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Ôm Đường Vận Lâm Sở rõ ràng sửng sốt một chút, trong lòng ngực Đường Vận lại là càng khẩn ôm lên cổ hắn. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút minh bạch, thượng bảo mẫu xe đem nàng đặt ở trên chỗ ngồi. Lâm Sở một đường đều là trầm khuôn mặt, chờ cuối cùng lại vẻ mặt âm trầm đem nàng bế lên lâu. Đặt ở trên sofa, cấp chính mình điểm một cây yên. Cúi đầu hút xong, lại điểm đệ nhị căn, đệ tam căn tiếp tục hút xong, nhìn thoáng qua sofa một bên chính cấp chính mình bôi tiêu xưng thuốc mỡ Đường Vận. Chậm rãi mở miệng nói, chia tay đi, ngươi nói cái gì? Đường Vận mạt dược động tác dừng một chút, dương mắt nhìn về phía hắn, sắc mặt đã là chợt thay đổi. Ta nói, chúng ta, chia tay. Lâm Sở gằn từng chữ một lặp lại một lần, Đường Vận lại hiển nhiên là có chút sừng sốt, một đôi sắc bén mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đồng dạng là gằn từng chữ một nói, ngươi lặp lại lần nữa, lại nói mấy lần đều là ý tứ này. Lâm Sở ngữ khí so ngày thường đều là hiếu thắng thế rất nhiều. Hơi suy nghĩ một chút. Từ trong túi móc di động ra mở ra trò chuyện ký lục. Cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Bóp điểm kêu ta qua đi. Tính thời gian cấp những cái đó phóng viên gọi điện thoại. Trợ thủ vừa lúc không ở đi trước. Ngươi dám nói. Vừa rồi bị chụp không phải ngươi trước đó thiết kế tốt. Cũng thật có ý tứ. Chẳng lẽ là ngươi trên chân thương cũng là tự mình cố ý uy đảo quăng ngã? Quăng ngã vài lần thành bộ dáng này, còn có giày cao gót, sẽ không cũng là cố ý lộng đoạn đi. Mắt thấy Đường Vận nhất thời lại thay đổi sắc mặt, Lâm Sở ngữ khí dừng một chút, tiếp tục nói, luôn ở sau lưng làm này đó động tác rất thú vị. Bị những cái đó paparazzi chụp đến chúng ta âu yếm những cái đó sự thực vui vẻ. Ngươi như thế nào như vậy không e lệ. Ta, Đường Vận nhất thời nghẹn lời. Nhìn hắn rõ ràng tức giận một khuôn mặt. Nghĩ chung quy là chính mình chọc hắn sinh khí. Trong lúc nhất thời chủ động triền qua đi ngồi ở hắn trên đùi. Đôi tay ôm lên hắn cổ loạn choạng mềm giọng làm nũng nói. Ta không phải là vì chúng ta suy xét sao? Ngươi xem trước mắt fan chậm rãi đều tiếp nhận rồi chúng ta ở bên nhau sự tình. Lâm Sở cười lạnh. Một tiếng không nói lời nào. Đường Vận thò lại gần liền phải hôn môi hắn môi. Lại là bị Lâm Sở đột nhiên từ trên người nhắc tới tới ném tới một bên trên sofa. Hai người động tác biên độ lớn chút. Liên quan Lâm Sở di động đều là trực tiếp ném tới sofa một bên. Lâm Sở đang muốn duỗi tay đi nhặt. Đường Vận đã là đột nhiên từ trên sofa quỳ lên. Vẻ mặt nghiêm khắc nói. Ngươi phạm thần kinh a, ta chân còn bị thương. Ngươi như vậy quăng ngã ta. Mỗi một lần đều là như thế này. Ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi biết ta ghét nhất bị truyền thông chụp đến. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi làm cái gì. Lâu lâu làm trò công chúng tú ân ái. Ngươi đều sẽ không cảm thấy mệt hoảng. Chịu đủ rồi ngươi bộ dáng này. Từ hôm nay chúng ta liền nhất đao lưỡng đoạn. Ngươi nhìn xem là ngươi quăng ta thích hợp. Vẫn là ta quăng ngươi thích hợp. Tùy tiện. Ai nói như thế nào nói như thế nào. Cũng là nhẫn đại hồi lâu tức giận trong nháy mắt bùng nổ. Lâm Sở thanh âm càng là chưa bao giờ có quá cường ngạnh. Đường Vận sửng sốt một chút. Bên kia mới vừa chuyển được điện thoại tinh tế ca sĩ cũng là sửng sốt một chút. Bất quá là bởi vì hôm nay cùng nhau lục ca thời điểm đột nhiên tìm không thấy điện thoại. Hắn mượn Lâm Sở di động cấp chính mình bắt một cái mà thôi. Trước mắt nghe điện thoại kia đầu hắn thanh âm. Lại là rõ ràng không có cùng hắn nói chuyện. Nam sinh buồn bực nhìn thoáng qua di động. Trong điện thoại một khác nói sắc nhọn thanh âm đã là truyền đến. Đường Vận giờ phút này cũng là nổi trận lôi đình. Nhìn hắn một bộ lạnh băng đông cứng bộ dáng. Một ngày ủy khuất mãnh liệt mà đến. Càng là tiêm thanh đáp lại nói. Ta không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Còn không phải bởi vì ta ái ngươi. Nếu không phải bởi vì ái. Ai mẹ nó mỗi ngày cầu cùng ngươi ngủ. Ngươi khen ngược. Một mở miệng chính là chỉ trích. Ta là vì ai? Còn không phải là vì ở các fan trước mặt nhiều lộ mặt. Làm đại gia mau chóng tiếp thu chúng ta ở bên nhau sự thật sao? Hỗn đản. Ngươi tên hỗn đản này. Bùm bùm thanh thúy tiếng vang từ trong điện thoại truyền đến. Vô cùng rõ ràng đối tiếng mắng làm di động kia đầu nam sinh khiếp sợ không thôi. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Nhịn không được liên tưởng ký lục như vậy xuất sắc một khắc. Vội vàng đưa điện thoại di động từ bên tai lấy ra liền phải ghi âm. Lại là phát hiện di động vừa rồi đã bắt đầu ghi âm đi nghĩ đến có lẽ là bị chính mình lỗ tai. Trong lúc vô ý chạm vào một chút, nam sinh sau này dựa vào một lần nữa nằm trở về. Đơn giản đưa điện thoại di động tiếp tục đặt ở bên tai nghe đài một đoạn này hiện trường phát sóng. Trực tiếp, bị Đường Vận ném quá khứ ly nước tạp chân. Lâm Sở Pha không kiên nhẫn nhìn thoáng qua nổi điên Đường Vận. Một câu đều không muốn lại nói. Liền chính mình di động đều đã quên. Trực tiếp liền hướng cửa đi đến. Ngươi cho ta trở về. Mỗi lần có tranh chấp chính là như vậy. Trầm mặc quay đầu liền đi. Đường Vận trong lòng lại tức lại giận. Cũng thật sự là có chút sợ như vậy nam nhân. Lớn tiếng hô một câu. Đi lại Lâm Sở lại là không có đình. Một đoạn không phải theo chính mình ý nguyện bắt đầu cảm tình. Từ lúc bắt đầu hắn cũng là chịu chỉ trích một phương. Nhưng rốt cuộc làm đều đã làm. Sai cũng đã sai rồi. Đường Vận triền thực hẳn. Hắn cũng liền vẫn luôn như vậy bị tình thế buộc đi phía trước đi. Nhưng theo hai người ngầm ở chung thời gian càng ngày càng trường. Đường Vận rất nhiều phương diện lại là làm hắn rốt cuộc chịu không nổi. Trong đó lớn nhất một chút chính là Lăng Xê vấn đề. Tựa như không lâu trước đây có một lần, nàng nói là chính mình sinh nhật, chuyên môn ở tiệm cơm Tây đính bữa tối, đem chính mình kêu đi. Buổi tối lại một hai phải đi khách sạn tìm cảm giác. Kết quả ngày hôm sau đã bị truyền thông ký lục hai người hẹn hò toàn quá trình. Loại này sao bại lộ ở trước công chúng, cảm giác thật sự là làm hắn khó có thể chịu đựng. Thật sâu phiền chán. Còn có nàng khoa trương chiếm hữu dục. Hy vọng chính mình không có việc gì thời điểm có thể 24 giờ bồi chính mình. Nếu chính mình đẩy nói có việc, nàng tổng có thể nghĩ ra thiên kỳ bách quái lấy cớ tới đạt tới mục đích. Thật sự là quá mệt mỏi. So hai người ở bên nhau chi sơ còn muốn mệt. Hắn ở như vậy cảm xúc chung dãy dụa lâu lắm. Thiếu chút nữa đều là có điểm đã quên chính mình tiến cái này vòng luẩn quẩn rốt cuộc là vì cái gì. Không muốn cùng nàng xảo. Hắn hạ quyết tâm tưởng kết thúc như bây giờ quan hệ. Ngay cả đi đường bộ dáng đều mang theo vài phần quyết tuyệt. Mắt thấy hắn vài bước liền đến cửa. Đường vận thật sự là có chút khí vực đầu. Cầm lấy trên mặt bàn pha lê gạt tàn thuốc liền tạp qua đi. Phanh, một thanh âm vang lên. Gạt tàn thuốc đánh trúng Lâm Sở phía sau lưng lại. Phanh, một tiếng nện ở trên mặt đất. Lâm Sở gắt gao nhíu mày. Phía sau đường vận đã là thét chói tai ra tiếng nói. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi trở về cho ta nói rõ ràng. Có phải hay không bởi vì từ y nhân. A, hôm nay thấy nàng về sau ngươi sắc mặt liền không thích hợp. Ngươi có phải hay không thích nàng? A, Lâm Sở, ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Có nghe hay không? Là, ta chính là thích nàng. Ngươi vừa lòng sao? Lâm Sở đột nhiên bừng tỉnh. Cũng là vẻ mặt phẫn nộ nhìn nàng. Đường vận bị câu đầu tiên lời nói tức khắc đánh trúng. Hắn đã là không chút khách khí tiếp tục mở miệng nói. Thích nàng, không biết khi nào liền thích nàng. Liền ta chính mình cũng không dám tưởng tượng. Không thể tin được, ngươi còn cần ta nói rõ ràng hơn càng minh bạch sao? Đường vận một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lâm Sở tích úc tức giận cũng là hoàn toàn bùng nổ. Gằn từng chữ một mở miệng chỉ trích. Nói, ngươi thấy thế nào, ta ánh mắt chính là vô pháp từ trên người nàng rời đi. Trong mắt trong lòng tràn đầy đều là nàng, liền ta chính mình đều khống chế không được. Liền bởi vì ta nhìn nhiều nàng vài lần ngươi liền nổi điên có phải hay không? Đi theo nàng đi toilet, nếu không phải ta đúng lúc đuổi tới, ngươi đều phải động thủ đánh nàng có phải hay không? Không thể nói lý nữ nhân. Chia tay. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Chúng ta quan hệ đến đế mới thôi. Ngây người nhìn hắn vẻ mặt phiền chán thần sắc. Tới rồi hiện tại còn giúp từ y nhân nói chuyện. Đường vận đã là khí nổi điên. Ngồi quỳ ở trên sofa thở hồng hộc. Tiêm thanh hô lớn. Hỗn đản. Ngươi tên hỗn đản này. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Ngự khí dừng một chút. Đường vận đột nhiên ân tĩnh một chút. Thật sâu hút khí. Mở miệng truy vấn nói. Ngươi chừng nào thì thích nàng? A, ngươi cho ta nói rõ ràng. Không nói rõ ràng ngươi hôm nay không cần đi ra cái này môn. Lâm Sở đồng dạng là thật sâu hút khí. Nói thẳng. Rất sớm Money cùng ngươi ở bên nhau phía trước liền thích nàng. Hắn lời còn chưa dứt. Lại là phanh một tiếng. Đường vận nhặt lên bên cạnh hắn di động liền trực tiếp ném qua đi. Lâm Sở sườn một chút. Di động tạp dưng ở hắn phía sau trên vách tường. Phanh một tiếng lại trở xuống mặt đất. Nát bình. Lâm Sở cúi đầu nhìn thoáng qua. Đường vận đột nhiên ôm lấy đầu liền ngã vào trên sofa thất thanh khóc giống lên. Trong ánh mắt có chút áy náy. Lâm Sở ngơ ngác nhìn nàng một cái. Lại rốt cục là bị phiền muộn chiếm thượng phong. Xoay người trực tiếp phải đi. Phía sau Đường Vận lại là đột nhiên cầm lấy trên mặt bàn dao gọt hoa quả, thanh âm càng sắc nhọn mở miệng nói, nói ngươi yêu ta, nghe thấy được không có, nói ngươi yêu ta, bằng không ta liền chết cho ngươi xem, ngươi tùy tiện lược hạ cuối cùng mấy chữ. Lâm Sở trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, đối Đường Vận quá mức hiểu biết, nàng sao có thể vì cảm tình sự muốn chết muốn sống. Xét đến cùng nàng ai còn không phải chính mình sự nghiệp, sao có thể bởi vì như vậy một sự kiện hiểu biết chính mình. Bất quá là ghen ghét lòng đang quấy phá. Lâm Sở lạnh mặt suy nghĩ hay hạ, trực tiếp ấn thang máy xuống lầu. Trong phòng Đường Vận mắt thấy hắn không chút nào lưu luyến rời đi, càng là đột nhiên đem dao gọt hoa quả trực tiếp ném đi ra ngoài. Dao nhỏ đồng dạng bay đến trên mặt tường, ở nàng cá nhân poster thượng phủi đi một đạo, té rớt trên mặt đất. Đường Vận nằm ở trên sofa lớn hơn nữa thanh khóc lên tiếng. Bên ngoài bọn họ buổi chiều tin tức tự nhiên lại là bị giải trí phóng viên một phen nồng đậm rực rỡ, nhuộm màu, các loại tú ân ái, ảnh chụp trong lúc nhất thời lại là bay đầy trời. Hảo, hôm nay giải trí tin tức liền đến nơi này. Lâm Sở cùng Đường Vận này một chọi một bắt đầu cũng không bị xem trọng, tình yêu trước mắt cũng là bị đại gia chậm rãi tiếp thu. Thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu, chúc phúc bọn họ, chúng ta ngày mai tái kiến. TV trên màn hình MC Nam tươi cười đầy mặt nói một câu. Từ y nhân cầm điều khiển từ xa trực tiếp đóng TV. Nhớ tới sự tình hôm nay, này sẽ mới đột nhiên ý thức được Đường Vận cố ý nhầm vào có thể là bởi vì Lâm Sở. Rốt cuộc nàng là duy nhất cùng Lâm Sở hợp tác quá nữ diễn viên. Đường Vận có lẽ là cảm thấy cách ứng, bất quá, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nghĩ đến hôm nay cuối cùng đi thời điểm Đặng Vinh kia khó coi sắc mặt, từ y nhân tâm tình rất tốt, từ trên sofa đứng dậy, dương mắt nhìn một chút đồng hồ treo tường, cầm lấy trên bàn di động cấp Thiệu Chính Trạch đánh một chiếc điện thoại. Uy, kia đầu hắn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa, một chữ dừng ở bên tai cũng phi thường dễ nghe. Ngươi ở nơi nào? Nàng mềm mại trong thanh âm còn mang theo chút nhảy nhót ý cười. Thiệu Chính Trạch cười khẽ một tiếng, trả lời nói, trên đường, không sai biệt lắm nửa giờ về đến nhà. Nga, đơn giản trở về một chút. Nàng cảm thấy mỹ mãn treo điện thoại, nghĩ hắn khẳng định cũng là không có ăn cơm chiều, có chút nóng lòng muốn thử tới rồi phòng bếp. Lý Thẩm ban ngày vừa tới quá, tủ lạnh rau dưa thịt loại đều có. Tả Hữu nhìn nửa ngày, tâm tình không tồi, nàng quyết định hảo hảo mà ủy lạo hai người. Thiệu Chính Trạch vào cửa về sau, rộng đại phòng khách thập phần ân tĩnh. Đúng là buồn bực nàng một người ở nhà liền tivi cũng không có xem. Trong phòng bếp lại là đột nhiên bay ra một đạo nhẹ nhàng tiếng ca. Nhịn không được câu môi cười một tiếng. Một tiếng thét chói tai chợt vang lên. Liền áo khoác cũng chưa kịp thoát, hắn bước nhanh qua đi. Lại là nhìn tiểu nhân nhi hệ toái hoa tạp dề, chính cầm nồi sạn thật cẩn thận đi phiên động trong nồi mặt mấy khối cá, nhấp môi tập trung tinh thần bộ dáng, tựa hồ đều không có phát hiện chính mình tồn tại. Đi qua đi đem hỏa giảm một ít, Thiệu Chính Trạch có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, du ôn quá cao, vừa rồi có phải hay không bị năng tới rồi. Hi hi, ta không có việc gì, bị ngươi nghe được. Hướng về phía hắn nghịch ngợm phun ra lưỡi đầu lưỡi, lại là đem hắn hướng ngoài cửa đẩy. Một bên cười mở miệng nói, đại tổng tài công tác một ngày khẳng định mệt muốn chết rồi. Hôm nay buổi tối từ ta khao ngươi đã khỏe, khẳng định đem ngươi uy no no. Thiệu Chính Trạch bị nàng đẩy đến cửa, Nghe thấy những lời này nhịn không được thấp giọng cười một chút. Một bàn tay trống ở phòng bếp, cửa trên vách tường. Ý vị thâm trường nhìn nàng. Từ y nhân cũng là vừa hảo ngẩng đầu xem hắn. Bị hắn trong ánh mắt quang mang năng một chút. Lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói gì đó. Vội vàng quận bách cãi cọ nói. Ngươi đừng nghĩ oai. Ta nói chính là uy no bụng. Không phải, đỏ mặt thanh âm càng thêm nhỏ đi xuống. Tiểu chính trạch duỗi tay đem nàng rơi xuống ở trên má một sợi tóc bắt đến nhĩ sau. Ngậm cười đặt câu hỏi. Không phải cái gì, giọng nói rơi xuống đất. Liền hơi hơi cúi đầu thò lại gần hôn môi nàng môi. Từ y nhân ngây người nhìn hắn. Lại là đột nhiên nhảy lên hô một tiếng tiêu. Vội vàng xoay người lại thủ tới rồi bệ bếp biên. Cuối cùng bưng lên bàn cá hố có chút khô cằn. Bất quá trải qua nàng một phen cực lực bổ cứu, ngao chút đường giấm tương lại qua một lần. Hương vị miễn cưỡng còn hảo. Mắt thấy thích nhất một đạo đồ ăn có chút không đủ hoàn mỹ. Chính ăn cơm từ y nhân dương mắt. Hàm giận mang oán nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Đều tại ngươi, ta cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm mà ni. Thiệu Chính Trạch tâm tình hảo. Tự nhiên là cảm thấy cái gì cũng tốt. Một câu lại là lại làm từ y nhân nói không nên lời tự hào. Nhìn hắn vẻ mặt ý cười mở miệng nói. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không xem là ai là mà ni ta chính là. Trong lúc nhất thời có chút không thể tưởng được lý do thoái thác. Lại đối thượng Thiệu Chính Trạch một bộ rõ ràng chuyên tâm đang nghe biểu tình. Cắn chiếc đũa, trong mắt quay tròn dạo qua một vòng. Ta chính là đầu bếp cấp bậc. Ngươi về sau xưng hô ta vì từ đầu bếp hảo. Thiệu Chính Trạch buồn cười. Cúi đầu khẽ cười một chút. Hơi mỏng khóe môi cong thành phi thường đẹp độ cung. Anh Tuấn sườn mặt thập phần mê người. Từ y nhân có chút ngây ngốc, cầm lòng không đậu thò lại gần ở hắn gương mặt rơi xuống một cái hôn. Vừa ly khai lại là thần sắc sửng sốt một chút, ngượng ngùng nói, ngô, in dầu đến ngươi trên mặt nhìn nàng hồng diễm diễm một trương cái miệng nhỏ. Tiểu chính trạch cũng là có chút ngây người, tiểu nhân nhi đã là thuận tay trừ một trương khăn giấy. Thật cẩn thận cho hắn lau lên. Trắng tinh tiểu hàm răng cắn môi. Nàng thủ hạ động tác thập phần mềm nhẹ. Hơi mỏng hô hấp phun ở trên má. Tiểu chính trạch trong lúc nhất thời có chút tâm viên ý mã. Chờ nàng hệ tạp dề ở trong phòng bếp rửa chén. Hắn cũng là theo đi vào từ phía sau hoàn nàng eo. Cúi đầu tiến đến nàng trần trụi cổ gian. Lưu luyến hôn môi, ngô, không cần, bị hắn hôn nhẹ liêu. Từ y nhân cầm chén động tác đều là có chút mất tự nhiên. Thở nhẹ một tiếng, phản xạ có điều kiện mở miệng chống đẩy. Chính là nàng nói chuyện thanh âm luôn luôn đều là nhẹ nhàng mềm mại. Mỗi một lần mở miệng chống đẩy đều như là ngượng ngùng mời. Riêng là nghĩ mỗi một lần nàng thấp mị uyển chuyển thanh âm. Tiểu chính trạch một đôi con ngươi nhan sắc đều là chậm rãi thâm đi xuống. Chờ ở hắn trong lòng ngực gian nan thu thập xong chén đĩa. Từ y nhân ở long đầu hạ tinh tế vọt tay. Liền giọt nước cũng chưa từng lau khô. Liền đột nhiên xoay người đụng vào hắn trong lòng ngực. Tinh tế bạch bạch hai điều cánh tay từ rộng thùng thình áo ngủ chạy xuống mà ra. Nàng gắt gao ôm hắn cổ ngón tay còn mang theo lạnh lẽo cùng bọt nước. Một giọt thủy theo hắn sống lưng chạy xuống đi xuống. Tiểu nhân nhi đã là một ngụm cắn hắn khóe môi. Đầu lưỡi theo hắn môi tuyến trượt một vòng. Nàng đấu đá lung tung đi vào. Linh hoạt câu lấy hắn dây dưa. Đem Thiệu Chính Trạch khắc chế cảm xúc tức khắc bậc lửa. Tiểu hồ ly dây dưa một hồi hắn đều là có chút hô hấp dồn dập. thừa dịp khoảng cách ở nàng bên tai thấp thấp gọi một tiếng. Miêu, trong lòng ngực, tiểu nhân nhi kéo thật dài âm cuối học một tiếng mèo kêu. Mị Tích Gia Thủy tới. Tiểu Chính Trạch cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Đối tượng nàng trêu chọc trêu đùa ánh mắt, cúi người đem nàng cả người chặn ngang ôm ở trong lòng ngực. Lời nói ngoài lề đặt mua tiền tam thân. Oa Âm Vi Tún Quy 18.960.629.332. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Cảm tạ đánh thưởng cùng đưa phiếu phiếu thân thân nhóm. Đặc biệt cảm tạ đưa vé tháng các vị thân thân nhóm. Siêu cấp cảm tạ moa moa. Vé tháng là thân thân nhóm đối một cái văn lớn nhất tán thành. Vé tháng bảng cũng là phi thường chướng cất chứa địa phương. Chúng ta ảnh hậu cũng sẽ bị càng nhiều người đọc sở phát hiện. A Cẩm trong lòng cảm tạ không cách nào hình dung. Viết văn không lâu sau, hiện đại cũng là đệ nhất thiên, là một cái tiểu trong suốt, có thể được đến thân thân nhóm như vậy yêu quý. A Cẩm thật là thập phần cảm động, sẽ cố lên, cảm tạ moa moa, khom lưng cảm tạ, sao mụ gạch dưới mũ sao, hết chương.